Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, mời. Cửu Đỉnh Sơn, đỉnh núi, nơi đây cao tới hơn 2.000 trượng, xuyên thủng biển mây, không khí mỏng manh, chỉ có vô tận cương phong cuốn trở về. Đỉnh núi cự thạch phía trên, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn. Phun ra nuốt vào lấy thiên địa chi khí, y pháp nạp thiên cương khí cơ nhập thể. Hắn đang tu luyện chân vũ thất kiếp kiếm khí. Tu luyện công pháp này, cần dung luyện thiên cương địa sát chi khí nhập thể. Sát khí, trên người hắn liền có. Cần thiết, chính là tại cái này phía chân trời du đáng vô hình cương khí. Y theo bí pháp luyện cương sát hợp nhất. Cùng chân khí giao hội, liền có thể thành tựu thiên đao môn chí cao vô thượng công pháp chân vũ thất kiếp kiếm khí. Môn công pháp này, đã vượt ra võ nghệ tồn tại, bị Tưởng Ly xưng là thần thông. Kiếm khí một thành, không gì không phá, thậm chí, danh xưng liền ngay cả pháp khí, đều có thể chặt đứt. Tu luyện nhàn hạ, Tôn Hằng cũng sẽ cầm lấy cái kia trúc cơ đan đan phương coi trọng vài lần. Trúc cơ đan, danh phù kỳ thực, chính là trúc cơ sử dụng. Theo Tưởng Ly tùy bút ghi chép, tiên thiên luyện thần, thần càng mạnh, chân khí càng tinh khiết hơn, có thể thao túng chân khí cũng càng nhiều. Cho đến tiên thiên hậu kỳ, đợi cho tinh, khí, thần ba cái viên mãn, liền có thể dựa vào nuốt trúc cơ đan, đem ba cái dung luyện thành một, hóa sinh pháp lực, tiến cấp đạo cơ cảnh giới. Đến tận đây, võ đạo cùng tu pháp lại không khác nhau, nhưng đồng dạng kéo dài số tuổi thọ. Xuất nhập thanh minh, sớm mai ngao du thương hải hoàng hôn thương ngô. Đương nhiên, cũng có cái kia võ đạo thiên phú kinh thế hãi tục hạng người. Có thể tại tiên thiên hậu kỳ tiến thêm một bước, minh ngộ võ đạo chí lý, thành tựu võ đạo đại tông sư. Năm đó Tưởng Ly chính là một vị võ đạo đại tông sư, một thân huyền công có thể so đạo cơ tu sĩ. Bất quá đến đây cảnh giới, võ đạo cũng đạt tới đỉnh phong, luyện khí viên mãn, tiên thiên hậu kỳ người tiến cấp đạo cơ. Trong 10 người tối đa cũng liền một người có thể thành công tiến cấp. Mà võ đạo tông sư chuyển tu, cơ hồ là 10 phần 10 có thể thành đạo cơ. Tưởng Ly, quả thật là như là lời đồn, cuối cùng vẫn bước lên tìm đạo con đường. Chỉ bất quá, trúc cơ đan khó luyện. Đan phương ghi chép, cần trên 100 các loại linh thực, còn cần luyện đan cao thủ xuất thủ. Cho dù Tôn Hằng có đan phương, không đầu nhập vào tiên môn, triều đình bực này thế lực lớn, cũng không lớn có thể luyện chế thành công, mà loại này thế lực, tự nhiên sớm đã có lấy trúc cơ đan đan phương. Mặt khác, việc này với hắn mà nói, còn quá sớm. Lạc Thạch Trấn, hất lên một kiện áo choàng Tôn Hằng đi vào thương viện, chứng tỏ thân phận sau đó, đem một gốc động minh thảo đưa tới. Động minh thảo. Tay cầm động minh thảo lão giả khuôn mặt vặn vẹo, kinh hỉ chi ý, lộ rõ trên mặt, vật này có thể miễn một tháng lao dịch, mặt khác có thể lại hối đoái một bình thanh dương đan, hoặc là 5 bình mộc linh đan. Đương nhiên, ngài muốn bạc cũng có thể, cho ta mộc linh đan đi. Tôn Hằng áo choàng che mặt, tiếng trầm mở miệng, tại cái này uyên sơn chỗ sâu, như muốn khôi phục. Gia tăng tu vi, nhất định phải phục dụng đan dược, khổ tu vô dụng, cho nên, nơi này đan dược, ẩn chứa đại lượng tinh khí hung thú ăn thịt, đều có giá trị không nhỏ. Thanh dương đan quả thật không tệ, liền xem như đối Tôn Hằng mà nói, cũng có thể nhanh chóng tăng thêm tu vi, có thể một bình chỉ có 3 hạt, hơi không lưu ý, liền sẽ dùng ánh sáng, chỉ có thể cứu cấp. Chẳng bằng đại lượng cấp thấp đan dược, ngày bình thường dùng để khôi phục chân khí, cũng không thấy lấy lãng phí. Tốt, ngài chờ, lão giả cúi đầu, y theo quy củ xuất ra mộc bài tại bên trên viết. Một lát sau, Tôn Hằng cầm giải dược, đi ra thương viện. Tôn huynh đệ, trên đường đã đi chưa bao xa, một cái to thanh âm ngay tại sau lưng vang lên, đánh gãy hắn bộ pháp. Tôn Hằng theo âm thanh quay đầu, chính gặp dáng người khôi ngô Bách Hoa Tông Cơ Linh Ân đang cất bước đi tới. Hướng phía bên này ngoắc, hắn một thân áo bào đen che mặt, giấu giếm được người ta, nhưng không giấu giếm được vị này danh xưng có bách xảo tâm tư Cơ Linh Ân. Cơ cô nương, Tôn Hằng gật đầu, thanh âm bên trong mang theo một chút cảnh giác mở miệng. Thật là xảo a, dĩ nhiên là lại đụng phải ngươi. Đây cũng không phải là xảo. Cơ Linh Ân lắc đầu liên tục, nói, ta là tính lấy Tôn huynh đệ cũng nên không sai biệt lắm đến thương viện, cho nên đã sớm ở đây hậu. Nha, đối phương đi thẳng vào vấn đề, thái độ thản nhiên. Tôn Hằng ngữ khí cũng hơi hơi buông lỏng, nói, không biết cơ cô nương tìm ta chuyện gì. Cơ Linh Ân cười không đáp, hướng phía trước chỉ một ngón tay, nói, bên kia có cái quán rượu, bên trong món ăn không tệ, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôn Hằng nhìn chằm chằm đối phương chỉ chốc lát, điểm nhẹ đầu tóc, cũng tốt, ha ha. Cơ Linh Ân cởi mở cười một tiếng, đảo qua Tôn Hằng bên hông đan dược, cao giọng mở miệng, xem ra Tôn huynh đệ lần này thu hoạch rất tốt à. Tôn Hằng nói, vận khí tốt, hai đến một gốc động minh thảo. Động minh thảo? Cơ Linh Ân bước chân dừng lại, trên mặt biểu lộ đột nhiên thay đổi có chút vặn vẹo, lập tức chính là hướng phía Tôn Hằng oán hận mở miệng, Tôn huynh đệ, ngươi hồ đồ à. Động minh thảo loại kia linh thực, có thể nào trực tiếp dùng để tại thương viện hối đoái đan dược? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, không biết lấy cơ cô nương xem tới, ta phải làm thế nào làm? Tại thị trường đổi, hoặc là tìm ta à? Cơ Linh Ân đại thủ vuốt chính mình kia đối nữ tử mà nói quá mức rắn chắc lồng ngực, nói, tại ta chỗ này, ra giá ít nhất cũng là thương viện gấp đôi. Nghe vậy, Tôn Hằng cũng là trong lòng một buồn bực. Hắn tự nhiên đoán được thương viện giá tiền sẽ không cao, nhưng không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại áp ác như vậy. Tôn huynh đệ phải phục lao dịch, có thể dùng tráng cốt thảo, thuần khí hoa liền có thể. Loại kia thượng đẳng linh thực, tốt nhất ở phía dưới đổi đồ vật, lại đi hối đoái giải dược. Cơ Linh Ân nhanh chân phía trước vừa đi vừa nói. Đương nhiên, nếu như Tôn huynh đệ nguyện ý gia nhập ta Bách Hoa Tông, lao dịch sự tình, tại hạ liền có thể giải quyết cho ngươi. Trong miệng nàng mời chào chi ý, giờ phút này hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bất quá Tôn Hằng tại Tam Hà Bang ngây người nhiều năm như vậy, sớm đã chán ghét thân ở thế lực lớn thời gian. Trước mắt, tạm thời còn không có gia nhập thế lực khác dự định. Ngay lập tức, hắn chỉ là cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Cơ Linh Ân cũng không có theo đuổi, không bỏ truy vấn. Biết rõ như thế ngược lại sẽ gây nên đối phương không vui. Đến, Tôn huynh đệ ngồi. Trong tửu lâu, Cơ Linh Ân dẫn Tôn Hằng ngồi xuống, ngoắc gọi tới gã sai vặt, đem các ngươi nơi này thức ăn ngon, đồng dạng tất cả lên một phần. Tới trước hai vò tam nhật túy. Nói xong nhìn về phía Tôn Hằng, nói, tiệm này là Bách Niên Lão Điếm, tiến tới là chiêu bài này rượu tam nhật túy. Muốn nói món ăn so với nó nơi này tốt, trong trấn còn có thể rượu, lại là đơn độc hắn một nhà. Tôn Hằng gật đầu, xem ra tại hạ hôm nay có lộc ăn. Ha ha, Cơ Linh Ân cười to, chỉ cần Tôn huynh đệ nguyện ý, ngươi khi nào nghĩ đến, Linh Ân đều nhất định phụng bồi. Cơ cô nương khách khí. Tôn Hằng hơi hơi chắp tay, nghiêm mặt nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cơ cô nương tìm ta có chuyện gì? Còn xin nói thẳng, sảng khoái. Cơ Linh Ân đại thủ vỗ, sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên, nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ đúng là có việc muốn mời Tôn huynh đệ hỗ trợ. Tôn Hằng đối với cái này không hề thấy quái lạ. Hỏi, chuyện gì? Cơ Linh Ân hai con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Nói, chúng ta Bách Hoa Tông muốn hộ tống một vị quý nhân đi Uyên Sơn chỗ sâu một chỗ. Có thể trên đường, phải đi qua Vạn Chu Sơn. Cho nên cần một vị độc đạo cao thủ đến cho chúng ta mở đường hộ tống. Vạn Chu Sơn, Tôn Hằng nhắm lại hai mắt, đã là nhớ lại vị trí này. Vạn Chu Sơn ở vào tuyệt linh chi địa biên giới, bên trong có vô số loại nhện độc, có chút độc, liền ngay cả tiên thiên cao thủ cũng sẽ người chúng không cứu nổi. Bình thường không ai nguyện ý tới gần, Cơ cô nương làm sao lại nghĩ đến tìm ta? Ha ha, Cơ Linh Ân cười một tiếng, nói, Tôn huynh đệ độc công, tại hạ thế nhưng là tại những cái kia thiết tuyến xa trên thân được chứng kiến. To lớn Uyên Sơn, sợ cũng chỉ có một cái xuất quỷ nhập thần Bách Độc Tẩu có thể cùng ngươi tranh phong. Bách Độc Tẩu, dưới hắc bào, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, người này xuất quỷ nhập thần. Đã có một đoạn thời gian chưa từng lộ diện, Cơ Linh Ân đại thủ vẫy một cái, nói, trước tiên không đề cập tới hắn, việc này sau khi chuyện thành công, ta Bách Hoa Tông tất có thâm tả. Tôn huynh đệ vừa tới Uyên Sơn, đại khái còn không biết, chúng ta Bách Hoa Tông cùng triều đình quan hệ coi như không tệ. Cho nên bất luận là đan dược, hay là bí tịch võ công, đều có thể có phương pháp đắc thủ. Xin lỗi, Tôn Hằng hơi hơi trầm tư, lúc này nhẹ lay động đầu tóc. Tại hạ gần đây muốn nhập núi tiềm tu một đoạn thời gian, không có ý định tham dự ngoại sự. Dạng này à? Cơ Linh Ân đôi mắt vẩy một cái, biểu lộ khẽ biến, dừng một chút mới chậm rãi gật đầu. Nếu Tôn huynh đệ có việc, tại hạ cũng không tiện cưỡng cầu. Bất quá nếu như Tôn huynh đệ lại tại Uyên Sơn được tốt nhất linh thực, có thể nhất định phải nhớ kỹ ta Bách Hoa Tông a. Đối phương sảng khoái như vậy từ bỏ, cũng làm cho Tôn Hằng đối nàng nổi lên hảo cảm. Lúc này cười nói, nhất định, thương viện, một tấm giấy viết thư tại Tôn Hằng đi ra ngoài thời điểm, cấp tốc được đưa đến Cửu Ấn Tông tại thị trấn trụ sở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.